Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267, bọn họ gọi ta Diêm Vương. Tên kia tiên thiên cao thủ đột nhiên quỷ dị miệng phun máu tươi, ngã rầm trên mặt đất. Trên mặt đất bò nhiều lần đều không có nằm sấp đứng lên. Bưng bít lấy phần bụng, một mặt hoảng sợ nói ra: "Ngươi phá đan điền của ta, phế ta võ công." "Cái gì?" Còn sót lại một tên cao thủ sắc mặt dọa đến cùng mặt chết một dạng, thân thể đằng không mà lên, chạy trốn ra ngoài. Yến Phong lạnh rên một tiếng nói: "Muốn đi, cho ta xuống tới." Lần nữa vồ giữa không trung, tên kia cao thủ lập tức giống như là bị một cái bàn tay vô hình bắt lấy, té ngã trên đất, trong miệng máu tươi liên tục. "Người rốt cuộc là ai?" Tên kia cao thủ mặt tái nhợt ngực hỏi. "Võ giả đến tiên thiên chi cảnh, đã đầy đủ cách không thu vật năng lực, nhưng chỉ có thể vồ lấy cực nhỏ đồ vật, nhưng lăng không trực tiếp phế bỏ một gã tiên thiên cường giả. Đây là vì chỗ không nghe thấy sự tình." "Hắc hắc, ta là ai?" Yến Phong cười hắc hắc, nói: "Chẳng lẽ ngươi mới vừa rồi không có nghe được bọn họ gọi ta cái gì không?" "Bọn họ gọi ta Diêm Vương." "Cái gì? Ngươi là Diêm? Diêm? Diêm Vương? Có lẽ người bình thường căn bản không biết Diêm Vương đại biểu cho cái gì, nhưng thân làm một gã tiên thiên cường giả, không có khả năng chưa nghe nói qua." Ba gã tiên thiên cường giả lập tức dọa đến mặt đều xanh, nằm trên mặt đất hai chân run lên, một mặt sợ hãi nói ra: "Diêm Vương đại nhân, tiểu không biết là ngài đại giá quang lâm, có nhiều đắc tội, xin hãy tha lỗi." Phốc phốc, một bên Huyết Mân Côi lạnh rên một tiếng, trong tay hai đạo kiếm quang thoáng hiện, trong đó hai người đầu người mang theo hai đạo huyết chú bay lên, giống bóng rổ một dạng lăn dưới đất bên trên, chính là trước đó nói với nàng ra ô ngôn uế ngữ hai người. "Diêm Vương đại nhân, không muốn a, ta cũng không dám nữa, tha mạng a." Còn sót lại tên kia cao thủ lập tức bị dọa đến hồn phi phách tán, phổ thông một tiếng quỳ trên mặt đất liều mạng dập đầu cầu xin tha thứ. Nơi nào còn có phía trước phong phạm cao thủ. Yến Phong cười híp mắt nhìn xem hắn nói: "Không có ý tứ, giết hay không ngươi bây giờ từ cái này vị xinh đẹp nữ sĩ quyết định." Tên kia cao thủ nhìn về phía một mặt sát cơ Huyết Mân Côi, nghĩ đến vừa rồi nàng giết chết hai người khác tàn nhẫn, lập tức hai chân mềm nhũn, đột nhiên quay đầu đối với một bên Thịnh Đồng quát: "Thịnh Đồng, mau gọi ngươi người đi lên giết bọn hắn, nếu không chúng ta đều phải chết." Hắn biết rõ, Huyết Mân Côi là không thể nào buông tha hắn, duy chỉ có đem hy vọng ký thác vào Thịnh Đồng trên người, cùng chứa giúp đỡ dưới đông đảo, hơn nữa còn có vũ khí hạng nặng, có lẽ còn có thể để bọn hắn kiêng kỵ. Một bên Thịnh Đồng mặc dù khuôn mặt kinh hãi, có thể trong mắt cũng không có quá nhiều e ngại, móc ra trên người súng. Tên kia cao thủ đại hỉ, thế nhưng là Thịnh Đồng đột nhiên đem miệng súng nhắm ngay hắn. Tên kia cao thủ sững sờ, quát hỏi: "Thịnh Đồng, ngươi có ý tứ gì?" Thịnh Đồng hai mắt tinh quang sáng láng, mấy phần sát khí địa tê thanh nói: "Không ý tứ gì khác, chỉ là không hy vọng cùng ngươi có cùng một cái hạ tràng." "Ha ha," tên kia cao thủ cười to nói: "Ngươi điên sao? Ngươi biết thiếu gia thủ đoạn, ngươi dám phản bội hắn?" Trong nháy mắt vang lên một đường tiếng súng, dữ dằn nổ vang rung động cả tòa biệt thự. Tên kia cao thủ lập tức đã bị đánh thành tổ ong vò vẽ. Yến Phong đều có chút ngoài ý muốn nhìn xem Thịnh Đồng, không nghĩ tới Thịnh Đồng cuối cùng thế mà lâm trận phản chiến. Bịch, Thịnh Đồng đột nhiên quỳ xuống trước Yến Phong trước mặt, mặt đầy oán hận nói: "Diêm Vương đại nhân, ta phản bội Trương Dương, không phải là muốn mạng sống, chỉ hy vọng Diêm Vương đại nhân có thể giúp ta báo thù." "Báo thù? Ngươi nói xem." Yến Phong hỏi. Thịnh Đồng trầm ngâm chốc lát, ngẩng đầu chậm rãi nói ra: "Trước kia ta có một người con gái, mẫu thân của nàng sinh hạ nàng khó sinh qua đời, nàng chính là ta duy nhất, hơn nữa nàng cũng cùng với nàng trước mắt một dạng xinh đẹp, hơn nữa còn rất thông minh, đồng thời thi đậu Hỗ Hải Đại học. Nàng chính là ta kiêu ngạo. Thịnh Đồng gương mặt mỉm cười hiền hòa, giống như là một cái bình thường phụ thân nói tới bản thân xuất sắc nữ nhi một dạng kiêu ngạo. Nhưng là 3 năm trước đây càn quét băng đảng hành động, ta Thịnh Đồng giúp bị đặt vào sổ đen, trở thành diệt trừ đối tượng. Thịnh Đồng giúp rất có thể cũng sẽ bị trong một đêm diệt vong. Ta cho là ta liền muốn như vậy kết thúc rồi. Cường đại tới đâu hắc đạo cũng không khả năng cùng cơ quan quốc gia đối kháng. Ta đã nhận mệnh. Thịnh Đồng mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, trong mắt tràn đầy hận ý. Nói, có thể cuối cùng Trương Dương xuất hiện. Hắn nói cho ta biết, chỉ cần ta nguyện ý thần phục hắn, liền có thể bảo trụ cùng chứa giúp. Cùng chứa giúp là ta đánh liều nửa đời người đổi lấy. Ta không nỡ, sở dĩ, ta đồng ý. Quả nhiên, tại khoe khoang trong bóng tối can thiệp dưới, cùng chứa giúp cơ hồ không có nhận càn quét băng đảng hành động ảnh hưởng. Về sau, có khoe khoang trợ giúp, cùng chứa giúp phát triển to lớn hơn. Có thể Trương Dương có một cái đường đệ, là một cái quỷ còn hơn cả sắc quỷ. Trong lúc vô tình gặp được ta ngọt ngào, cái kia tạp chủng, thế mà phái người đem ngọt ngào bắt đi. Đối với nàng hạ độc, hơn nữa còn đối với nàng làm một chút cẩu nương dưỡng sự tình. Sau đó, ta tìm tới Trương Dương. Trương Dương lời thề son sắt nói muốn chặt tạp chủng kia tay, còn phải cho ngọt ngào một cái tốt kết cục. Ta tin tưởng hắn. Thịnh Đồng đột nhiên người kém còi quát ầm lên. Thế nhưng là, Trương Dương căn bản cũng không có đem cái kia tạp chủng thế nào. Cái kia tạp chủng còn lại một lần nữa bắt đi ngọt ngào, đồng thời để cho thủ hạ của hắn cùng nhau đùa bỡn ngọt ngào. Cuối cùng ngọt ngào trực tiếp từ lầu 11 nhảy xuống. Hai hàng thanh lệ từ Thịnh Đồng cặp kia đỏ ngầu trong mắt lưu lại. Gương mặt tuyệt vọng cùng bi phẫn. Ta sở dĩ còn tại làm khoe khoang chó, cũng không phải là ta quên rồi cừu hận. Ta là muốn tìm cơ hội giết hắn. Nhưng là ta biết ta căn bản không có cơ hội. Ta liền hắn 3 cái thủ hạ cũng không là đối thủ. Xác thực. Thịnh Đồng mặc dù có thể đánh xuống lớn như vậy Thịnh Đồng giúp, thân thủ của hắn cũng là rất cường hãn, tuy nhiên lại còn chưa tới tiên thiên chi cảnh, muốn ứng phó Trương Dương, cơ hồ là so với lên trời còn khó hơn. Thịnh Đồng lau khô nước mắt trên mặt, nói, Diêm Vương đại nhân, ta nghe nói qua ngươi, ta cho ngươi biết những cái này, không phải muốn cho ngươi đáng thương ta chỉ là hy vọng có thể sử dụng ta một cái mạng. Đổi Trương Dương một cái mạng, bởi vì chỉ có ngươi mới có thể ứng phó hắn. Nói xong, Thịnh Đồng liền giơ lên trong tay súng nhắm ngay bản thân huyệt thái dương. Bóp lấy cò súng, tiếng súng là vang, thế nhưng là cũng không có máu bắn tung tóe cảnh tượng. Thịnh Đồng ngây ngốc nhìn xem cầm hắn súng Yến Phong. Diêm Vương đại nhân, Yến Phong khoát tay một cái nói, đừng mẹ nhà hắn cùng lão tử nói nhảm. Trên đời này không có bữa trưa miễn phí. Ngươi dựa vào cái gì để cho lão tử giúp ngươi báo thù? Ngươi cũng không phải lão tử người nào. Ngươi chết quản lão tử sâu sự tình. Thịnh Đồng có chút mờ mịt. Yến Phong nói, vô luận muốn làm gì, đều phải trả giá thật lớn. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi báo thù. Rất đơn giản, chỉ cần ngươi bỏ ra cái giá tương ứng là được. Ngươi không giết ta. Thịnh Đồng hai mắt sáng lên. Mặc kệ hắn là không phải tự nguyện, hắn đều liên hợp Trương Dương tính kế Yến Phong. Lấy hắn nghe nói qua Diêm Vương, căn bản cũng không có dự định mạng sống. Yến Phong lườm hắn một cái, tức hổn hển nói, ta tại sao phải giết ngươi? Lão tử giúp ngươi giết người, vẫn chờ ngươi báo đáp ta đây. Ngươi nếu là chết, báo đáp đáp cái giám a. Thịnh Đồng cùng chứa giúp cũng không có cái gì xấu dấu vết. Tổng hợp hắn cũng không tính là một người xấu. Lại thêm nữ nhi của hắn sự tình, xác thực làm cho người đồng tình. Huống chi, tất nhiên hắn như vậy hận Trương Dương, vậy hắn còn có nhất định giá trị lợi dụng. Thịnh Đồng đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt sáng lên, thành khẩn nói, Diêm Vương đại nhân, từ nay về sau ta Thịnh Đồng mệnh liền là của ngươi. Làm trâu làm ngựa sẽ không tiếc. Tốt rồi. Không cần gọi ta Diêm Vương đại nhân, đó là người khác gọi. Ngươi giống như bọn họ. Gọi ta thiếu gia a, hắn cũng có chút ưa thích cái này sáng sủa đại hán. Trọng yếu hơn chính là, Thịnh Đồng không chỉ có năng lực, hơn nữa còn biết rõ tiến thối. Vì nữ nhi rút hoành, lại có thể ẩn nhẫn lâu như vậy. Nhưng là lần này gặp bản thân, vì mình nữ nhi, cá tính bộc lộ, dứt khoát lựa chọn tin tưởng mình. Đến rồi sinh tử đánh cược, là, thiếu gia, tiếp xuống định làm gì? Thịnh Đồng lập tức cung kính đổi giọng. Yến Phong nghĩ nghĩ đối với Thịnh Đồng nói. Thịnh Đồng, ta mặc dù sẽ không tiếp nhận hắc đạo sự tình, nhưng ngươi cái này hắc đạo lão đại vẫn là muốn làm tiếp. Thiếu gia, có ý tứ gì? Thịnh Đồng hỏi. Yến Phong nói, ngươi cũng biết khoe khoang bối cảnh, muốn trực tiếp đem hắn diệt trừ là không thể nào. Chúng ta cần một chút thời gian, một chút chuẩn bị, ngươi hiểu chưa? Thịnh Đồng nắm chặt nắm đấm, cắn răng, nói, thiếu gia, ta minh bạch, ngươi cần muốn làm gì cứ việc nói đi. Xác thực, nếu như Trương Dương dễ đối phó như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không ẩn nhịn đến bây giờ. Yến Phong gật đầu nói, ngươi hẳn nghe nói qua Thiên Lang đại tiểu thư, ta muốn ngươi về sau cùng với nàng liên hệ, toàn lực phụ trợ Thiên Lang bang phát triển. Là, Thiên Lang đại tiểu thư danh khí gần nhất bị nhao nhao sôi sùng sục. Thịnh Đồng không có khả năng chưa từng nghe qua. Tiếp xuống ngươi việc cần phải làm chính là báo cảnh. Yến Phong đột nhiên cười hắc hắc nói. Rất nhanh, một tên tu la bộ hạ vọt vào. Nói, thiếu gia, bên ngoài đến rồi tốt nhiều cảnh sát. Chúng ta bị bao vây. Hắc hắc, chúng ta ra ngoài. Đến tầng thứ nhất, đầy đất máu tươi. Đủ loại không trọn vẹn thi thể bầy đầy đất, trừ bỏ Thiên Phong tiểu đội cùng tu la bộ hạ, đã không có một người sống. Cùng chứa giúp người chỉ là đối với người bình thường đến cường tráng một chút. Nhưng là cùng gặp được đám người này, nhất định chính là một phương diện đồ sát. Yến Phong nhìn Chu Văn Khải một chút, Chu Văn Khải lập tức móc điện thoại ra, bấm một cái mã số về sau, nói ra, là Giang Thúc Thúc sao? Ta là Văn Khải A. Ta bây giờ đang ở Thông Minh đường phố xử lý một chút việc. Bị đệ tam phân cục phó cục trưởng cản lại. Mau tới giúp ta giải quyết một cái sao. Ân, vậy thì tốt. Ta chờ ngươi. Cúp điện thoại về sau. Chu Văn Khải cười hắc hắc nói. Giải quyết. Một đám người trùng trùng điệp điệp đi ra đại môn. Cái kia 10 cái an ninh thi thể còn bày đặt ở chỗ đó. Ven đường đã không có một cái người đi đường, nhưng lại vây đầy lóe đèn báo hiệu xe cảnh sát, mười mấy cái võ trang đầy đủ đồng chí toàn bộ cầm súng lục. Họng súng nhắm ngay bọn họ, gặp có người đi ra, một cái tai to mặt lớn, thân mặc cảnh phục cầm microphone đi ra, la lớn, người phía trước nghe cho ta, ta là đệ tam phân cục phó cục trưởng, có người báo cảnh nói các ngươi tập kích nơi này. Hiện tại ta lệnh cho ngươi môn lập tức bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Thế nhưng là Yến Phong bọn họ nguyên một đám đứng ở nơi đó. Không một người để ý đến hắn. Tranh thủ thời gian bỏ vũ khí xuống. Hiện tại tự thú còn tới cùng. Các ngươi bây giờ còn tuổi trẻ. Tương lai còn rất nhiều tốt đẹp chính là thời gian chờ các ngươi. Tuyệt đối không nên đúc thành sai lầm lớn. Gặp những người này liền đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Ngô cục trưởng tức giận không thôi. Tiếp tục la lớn. Thế nhưng là đối phương cũng không nhận tình của hắn. Yến Phong từ từ nói ra. Ta đang đợi lãnh đạo của các ngươi đến. Bởi vì ta đồng dạng không cùng cấp bậc thấp người nói chuyện. Ngô cục trưởng nghe xong. Lập tức giận mặt đỏ bừng. Nổi giận đùng đùng hô. Hiện tại ta lệnh cho ngươi môn lập tức bỏ vũ khí xuống. Hai tay ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất. Bằng không thì ta liền hạ lệnh nổ súng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút,